Bây giờ, lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát ở cõi phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi Ta Bà này xuyên tu tinh tấn, giữ gìn đọc tụng, biến chép, cúng dường kinh điển này, thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó, Phật bảo các đại chúng Bồ Tát: Thiện nam tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh điển này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh mà Tùng Địa giọng xuất này rất là hay. Thành ra thầy mong rằng tất cả quý đại chúng lắng tâm để nghe cho kỹ, để hiểu được cái ý nghĩa của kinh. Nếu mình hiểu được cái ý nghĩa của kinh, sau này mình trì kinh, mình thấy như là rất là an lạc, và trong tâm mình không còn có sự hồ nghi. Do đó mà thân khẩu ý của mình nó được thanh tịnh, dễ thâm nhập vào ở trong cái pháp giới của các chư Phật mười phương. Thưa quý vị, vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc cái phần này, thì ở đoạn kinh này nói lên cái sự từ bi của thập phương chư Bồ Tát. Các ngài rất là thương xót chúng sinh cõi Ta Bà, nên thệ nguyện rằng khi Đức Phật diệt độ thì các ngài sẽ lưu trụ lại ở nơi cõi Ta Bà này. Vì chúng sinh mà các ngài sẽ truyền cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì cái lòng từ bi đó nên các ngài thưa thỉnh với Đức Thế Tôn là hãy bằng lòng để cho các ngài trụ lại ở trên cái cõi Ta Bà này trong cái thời mạt thế, hầu để được giữ gìn đọc tụng và truyền cái kinh Nhất Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để đến chúng sinh. Thì khi những vị đại Bồ Tát bạch như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng không cần nhọc lòng các vị Bồ Tát ở phương khác hộ trì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, bởi vì nơi thế giới cõi Ta Bà này có chúng đại Bồ Tát đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng, và mỗi vị Bồ Tát này lại có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những vị Bồ Tát này sau khi Như Lai diệt độ thì các vị này sẽ hộ trì giảng nói và rộng truyền kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật, như ở trong nhiều bổn kinh nói đó, ở cõi Ta Bà mình đó, các chư Bồ Tát cũng rất đông. Có nhiều kinh thì nói rằng như trong kinh Pháp Hoa, mà trong cái phẩm Tùng Địa Xuất Giọng thì Đức Bổn Sư Như Lai ngài cũng nói rằng các chư đại Bồ Tát ở cõi Ta Bà này là số đông như là số cát mà của sáu muôn sông Hằng. Thì quý vị biết rằng chư đại Bồ Tát rất là đông. Cõi Ta Bà là một cái tam thiên đại thiên thế giới của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà chư đại Bồ Tát rất là đông. Và những trong những cái kinh khác thì dùng cái chữ mà dạng muôn ức, có nhiều kinh thì nói 62 dạng muôn ức các chư hằng hà sa Bồ Tát, có nhiều kinh thì nói 91 nữa là muôn dạng ức các hằng hà sa Bồ Tát. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì cái phẩm này quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật đã nói rõ ràng trong cõi thế giới Ta Bà này những vị đại Bồ Tát là số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Quý vị thấy cái một cái sông Hằng ở bên Ấn Độ mà nói về số cát không đó, nó đã nhiều rồi. Mà cái này Đức Phật thí dụ là cái số đại Bồ Tát đông như số cát, mà số cát đó của sáu muôn hằng hà sa sông Hằng thì quý vị biết rất là đông, rất là nhiều. Vì vậy mà trong cái thời này quý vị đừng sợ không có các chư mà thánh nhân cũng như các chư Bồ Tát đến mà thủ hộ cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Đó là nói về cái nghĩa sự của kinh. Hầu hết là những vị đọc về cái sự của kinh, quý vị đều thấy rõ ràng cái phần này là cái sự, có nghĩa là nói lên rõ ràng những điều mà các chư Bồ Tát thưa thỉnh và nói lên những điều mà Đức Như Lai trả lời. Rồi bây giờ thì là về cái lý kinh, thầy mong tất cả đại chúng lắng nghe. Nói về cái lý kinh của đoạn kinh này thì tất cả đại chúng đều biết cái danh xưng Bồ Tát. Chữ danh tưng xưng Bồ Tát không là tượng trưng cho cái sự từ bi hỷ xả, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Mà những đức tính này nó không phải là từ ngoài mà nó vào. A Di Đà Phật, quý vị lắng tâm nghe cho rõ. Những cái đức tính này nó không phải là từ bên ngoài nó đi vào, mà nó là tròn sáng như là ngọc mani. Nó thường chiếu sáng ở bản tâm của mọi chúng sinh. Một chúng sinh mà đang tu thì họ thấy rằng những đức tánh này là do cái sự quân tập tu hành nó mới có. Nên họ thường hành trì cái lục độ ba la mật. Bởi vì họ chưa hiểu được cái bản tâm duyên giác, tự cái bản tâm này nó tròn đầy muôn đức tánh vi diệu. Và điều này thầy có thể thể hiện qua câu nói của lục tổ Huệ Năng, là một vị tổ đời thứ 33 của Thiền Tông. Khi mà ngài được sư phụ là vị tổ đời thứ 32, tức như là Hoằng Nhẫn Đại Sư, khi mà ngài đắp cà sa cho lục tổ Huệ Năng, tròn cái cà sa để mà che tổ lại và đồng thời giảng kinh Kim Cang, đến cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì cái câu này là nằm trong cái kinh Kim Cang. Khi mà lục tổ Huệ Năng ngài nghe được cái câu này thì cái tâm của ngài đốn ngộ, ngài hiểu rõ được tất cả muôn pháp. Vì vậy mà khi mà ngài nghe được cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì ngài mới thốt lên như vậy. Ngài nói nè, nào dè tự tánh mình vốn thanh tịnh, nào dè tự tánh mình đầy đủ muôn pháp, nào dè tự tánh mình chân như bất động, nào dè tự tánh mình có thể sanh muôn pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả muôn đức hạnh nó có từ ở trong cái bản thể duyên giác, chứ nó không phải do bên ngoài mà nó vào. Vì vậy mà một chúng sinh chưa ngộ được cái thực tướng, có nghĩa là thực tướng đây có nghĩa là cái tâm mà duyên giác của chúng sinh, là cái tâm mà thật tướng của bản tâm. Những chúng sinh mà chưa hiểu được cái thực tướng duyên giác thì họ thường dùng cái sự tướng bên ngoài mà họ tu. A Di Đà Phật. Thí dụ, thầy thí dụ cho quý vị nghe. Những chúng sinh mà họ đã phát Bồ Đề tâm và họ tu theo cái Bồ Tát hạnh thì những chúng sinh đó gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Thì những vị sơ phát tâm Bồ Tát này họ sẽ hành trì sáu pháp ba la mật. Thì sáu pháp đó là sáu pháp như thế nào? Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như vậy thì họ với họ, bởi vì họ chưa trực nhận được sự giác ngộ của bản tâm, do đó họ còn dùng những cái pháp này, và họ lấy những cái pháp này họ quân tập để họ tu. Họ đưa cái những cái pháp này làm cho họ trở về cái bản tánh tịch tịnh viên dung. Vì những vị Bồ Tát sơ phát tâm chưa hiểu rõ được cái bản tánh duyên giác, nên các ngài thường lấy sự tướng bên ngoài mà tu để thể nhập vào bản thể chân như tự tánh. Vì thế cho nên trong bản kinh này ẩn dụ các chư Bồ Tát ở phương khác. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Nếu mà những người mà tu mà chưa hiểu được cái bản tánh duyên dung của mình, vẫn còn tìm cầu những phương pháp tu bên ngoài và nghĩ rằng những phương pháp này sẽ giúp được mình sôi được cái Phật tánh của mình, thì Đức Phật dẫn dụ những vị tu đó là Bồ Tát ở phương khác. Có nghĩa là những Bồ Tát mà chưa thật sự chứng được vào ở trong cái thể tánh chân như. Người mà chưa chứng được thực tướng thì không rõ đặng được diệu pháp, kinh diệu pháp liên quan. Bởi vì Đức Phật biết rằng những người mà gọi là Bồ Tát ở phương khác mà họ thưa với Đức Phật để họ được hoằng truyền chánh pháp, nhưng mà theo thầy giảng nãy giờ quý vị thấy đó, là những vị này còn tu về cái sự tướng, có nghĩa là chưa thể nhập được duyên dung của bản tánh. Và những người mà chưa có duyên dung được bản tánh thì họ giảng những kinh sách hầu như là không có đúng với bản tâm. Vì vậy mà Đức Phật từ chối, quý vị thấy rõ không? Đức Phật từ chối là tại vì những vị này chưa đủ khả năng. Vì Đức Phật biết rằng những vị này, những vị Bồ Tát ở phương khác là chứng tỏ rằng những cái thể tướng viên dung chưa có thâm nhập, nên Đức Phật không bằng lòng. Bởi Đức Thế Tôn hiểu rõ được diệu nghĩa của lý kinh sâu màu ẩn dụ của kinh Pháp Hoa, và các vị Bồ Tát này thì chưa có thể vào được trong cái dòng viên dung của Phật tánh. Vì các vị Bồ Tát chưa vào được trong cái dòng viên dung của bổn tâm, nên sự truyền đạt kinh Pháp Hoa này nó sẽ không được viên mãn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rằng thầy giảng để cho quý đại chúng thấy rõ điều này. Và đồng thời trong đoạn kinh này Phật dạy cõi Ta Bà này có vô số đại Bồ Tát đông bằng số cát của 60 sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát lại có thêm 60 hằng hà sa quyến thuộc. Những Bồ Tát này sẽ rộng nói giảng kinh diệu pháp liên hoa. Như là Phật, quý vị lắng lòng nghe rõ cái lý kinh. Về cái lý kinh thì cõi Ta Bà này là tượng trưng cho vọng tưởng kiên cố của phiền não vô minh kết thành. Như Đà Phật, ngày hôm nay tất cả quý đại chúng cùng thầy đang ở trên thế giới này, và thế giới này mà mình đang ở nó được kết tập bởi những vọng tưởng vô minh kiên cố của chính mình, do đó gọi là cõi Ta Bà. Khi mà một người tu mà trực ngộ được chân tánh thì tất cả những phiền mà não vô minh này nó bị rơi rụng đi. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả thế giới mà thành hình đây, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ lắm, do tư tưởng chăm chú, do tư tưởng chăm chú ngày một nhiều, ngày một nhiều, tư tưởng chăm chú nhiều nó tạo thành một thế giới. A Di Đà Phật. Đây là một cái kêu là một cái vọng kiến phiền não kiên cố điên đảo. Một người mà ngộ được chân tánh thì tất cả phiền não vô minh này nó sẽ rơi rớt, và người đó sẽ trở về với bản tánh viên minh. Thì những cái vị mà trở về với bản tánh viên minh là những vị Bồ Tát mới có đủ khả năng để mà giảng thuyết kinh diệu pháp liên hoa. Vì ở nơi họ không còn ngã chấp và pháp chấp. Sáu căn của họ thường tịch tịnh, và thân tâm của họ thường không rời diệu minh viên trí. Mà họ không cần phải rời khỏi diệu minh viên trí, mà họ hiện thân hết ở mười phương thế giới ở cõi Ta Bà để mà trì tụng kinh nhất thừa diệu pháp liên hoa. A Di Đà Phật. Thầy đọc cái đoạn này quý vị lắng nghe, quý vị thấy rõ không? Có nghĩa là cái người mà ngộ nhập được cái bản tâm của mình, người hiểu được cái bản tâm của mình, thì người đó mới có thể giảng thuyết được rõ nghĩa, rõ đầy đủ những ẩn dụ của bản kinh. Khi mà giảng thuyết rõ ẩn dụ và đầy đủ của bản kinh thì những chúng sinh Phật tử nghe được, người ta mới nghe và người ta liễu ngộ để tu. Còn những cái Bồ Tát ở phương khác và thầy ẩn dụ đó là những Bồ Tát này chưa vào trong cái bản tâm viên giác. Mà chưa vào trong bản tâm viên giác thì nghĩa sâu màu của kinh nhất thừa diệu pháp liên hoa làm sao mà có thể thấu hiểu để mà giảng ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên cõi nước, đất đều rúng nứt, mà ở trong đó có vô lượng vô nghìn muôn ức đại vị Bồ Tát đồng thời vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt, vô cùng vô lượng ánh sáng. Trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này. Cõi đó trụ ở giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó lắng nghe tiếng nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên từ dưới đất mà đến, mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem năm muôn, bốn muôn, ba muôn, hai muôn, một muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là dẫn đến vị đem một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa dẫn đến một trong nghìn muốn ức na do tha, phần hằng hà sa quyến thuộc. Huống là những vị đem nghìn muốn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem muôn ức quyến thuộc, huống là đem nghìn trăm muôn dẫn đến một muôn, huống là đem một nghìn một trăm dẫn đến mười quyến thuộc. Huống là năm, bốn, ba, hai, một người đệ tử. Huống là những vị riêng một mình, ưa hạnh, viễn ly, số đông vô lượng, vô biên dường ấy. Tính đến thí dụ, chẳng có thể biết được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này cho biết là khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói xong những lời như trên, thì ở cõi Ta Bà này, trong cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nó đều bị như là rúng động và nứt dở ra. Và trong cái sự nứt dở ra đó, có vô lượng vô biên muôn nghìn ức Đại Bồ Tát từ ở nơi cái chỗ mà rúng động nứt ra đó, các ngài giọt lên. Những vị này thì thân tướng đầy đủ 32 tướng tốt, đại trượng phu. Điều những vị này đều ở cõi bên dưới cõi Ta Bà, trụ giữa hư không. A Di Đà Phật. Đây là một cái đoạn nói rất là hay. Thành ra thầy mong quý vị, ngoài cái vấn đề mình học về cái văn ngữ của kinh, mình nên biết về cái tánh của lý của kinh. Bây giờ cái đoạn này nói về cái lý tánh của đoạn kinh, thì cho biết rằng tất cả công đức hằng hà sa, vô lượng công đức từ bi hỷ xả, đều từ tâm địa quang minh của bản tâm chúng sinh mà xuất phát. A Di Đà Phật. Quý đại chúng nghe rõ cái phần này. Và cái bản tâm này thì nó hằng rời khỏi vọng tưởng phiền não, hằng được tịch tịnh chân như. Nên các Bồ Tát này từ nơi cõi chân như tịch tịnh mà xuất sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng nói trong kinh nói rõ ràng là các chư vị Bồ Tát này từ ở nơi cái sự mà rúng động của cõi nứt của cõi Ta Bà mà nó nứt ra, và các vị Bồ Tát này ở bên dưới cõi Ta Bà mà trụ ở hư không, các ngài giọt lên. Thì về lý tánh là cho biết rằng những vị Bồ Tát này là tượng trưng cho cái sự mà công đức từ bi hỷ xả. Và những công đức này nó không ở đâu xa hết, nó từ ở trong cái quang minh của bản tâm. Vì vậy mình gọi là cái cõi Ta Bà, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, gọi là tâm, cô kêu là tâm địa đó. Nếu mà không có tâm địa thì những cái hằng hà sa công đức này nó không có. Và về cái cõi mà các chư Bồ Tát này xuất sinh ra, nó nằm ở trong cái chỗ kêu là pháp giới hư không. Có nghĩa là cái chỗ mà sâu kín nhiệm màu. Cái chỗ này nó không thể dùng văn từ mà nó diễn tả. Thành ra nó chỉ dùng cái danh từ diễn tả là cõi mà các chư Bồ Tát xuất sinh ra là trụ ở giữa hư không. Có nghĩa là pháp giới tính hư không. Và những vị Đại Bồ Tát này đều đem theo nhiều quyến thuộc để đến cõi Ta Bà này. Tất cả đại chúng đều nên nhớ rằng cái chân như Phật tánh thì nó có hằng hà sa mọi công đức. Những công đức này nó đã tự trang nghiêm cho bản tâm của chính mình. Do đó một người mà tu là những người mà hồi quang phản chiếu, trực nhận được cái bổn tâm này và thường sống trong cái bổn tâm này. Vì vậy nên mỗi ý niệm của họ là những cái ý niệm khởi ra là những ý niệm là cứu độ, những ý niệm là giúp đỡ chúng sinh giải thoát. Do đó cái ý niệm này nó sanh ra muôn ngàn dạng cái đức hạnh công đức. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng công đức không phải ở ngoài vào. Tất cả những công đức mà quý vị làm, chẳng hạn như bố thí hay là giúp đỡ người nghèo, xây những cái trụ thạch ở chùa, hay là xây những bức tượng ở chùa, hay là đổ những cái tượng vàng để mà lộ thiên. Những công đức này nó chỉ là công đức của nhân thiên mà thôi. Thầy nói cho quý vị nên nhớ, quý vị tu về sự tướng thì những sự tướng này nó biến công đức của quý vị là những cái công đức của nhân thiên. Có nghĩa là trên con đường luân hồi nhân thiên, những công đức này sẽ giúp cho quý vị thường được những sự an vui và hạnh phúc, thường được những sự duy diệu trong cái cõi đời. Có nghĩa là sống ở trong cõi người và cõi thiên. Chứ còn những công đức này mà quý vị mà muốn đi vào ở trong cái chân tánh thì khó được lắm. Quý vị muốn đi vào ở trong cái chân tánh thì quý vị phải buông hết. Buông hết cái ngũ dục thế gian thì quý vị mới vào được. Còn ngoài ra quý vị còn dùng một cái đức tướng nào để mà quý vị trang nghiêm cho thân tướng quý vị là điều là cái phước đức của hữu lậu nhân thiền. Không có thể nào đi vào ở trong cái vô tướng được. Do đó mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật dạy về cái phương pháp mà tu Thủ Lăng Nghiêm, Ngài nói rất rõ. Có nghĩa là dâm vọng phải dứt trừ. Từ cái dâm sát đạo, dâm vọng là quý vị phải trừ, nghĩa là cái tâm quý vị giống như băng tuyết vậy. Bởi vì cái sát đạo dâm vọng có nghĩa là sao? Sát hại chúng sinh nè, trộm cắp nè, tà dọa cái dâm dục nè, và nói những cái lời mà kêu là ngã mạn nè. Những cái điều này mà quý vị mà không trong sạch như là băng tuyết thì quý vị không vào được ở trong cái chân như. Vì vậy khi mà mình nghe kinh của Phật giảng mình thấy rất là dễ, nhưng mà khi mà mình thực hành rất là khó. Bởi vì ai cũng muốn tu cái thủ lăng nghiêm tam muội để một đời chứng được cái quả chánh giác hết á. Nhưng mà nói về cái sát đạo dâm vọng, khi họ trong sạch thì họ trong sạch không được. Bởi vì có những vị Phật tử họ vẫn còn gia đình, kêu họ bỏ luôn cái sự mà cái luyến ái của nam nữ làm sao họ bỏ được. Mà không có bỏ được cái sự luyến ái nam nữ thì làm sao đi vào ở trong cái tam ma địa của Thủ Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật. Do đó mà quý vị tu mà muốn đi vào ở trong cái tam muội của tất cả các phương pháp tu, chẳng hạn như Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Pháp Hoa tam muội hay niệm Phật tam muội, quý vị đều phải từ khước những cái ngũ dục thế gian. Quý vị mang cái ngũ dục thế gian thì không bao giờ quý vị đi vào trong nhập định được hết. Thành ra thầy nói cái phương pháp để cho quý vị thấy, mai mốt mà cái người nào mà vẫn còn ngũ dục thế gian mà họ nói họ chứng thánh quả là quý vị biết là thiên ma nói. Không bao giờ mà mang cái ngũ dục thế gian mà vào thánh quả được hết. Không bao giờ. Chuyện đó là thiên ma nói thôi. Người nào mà nói rằng hành dâm dục mà đắc những cái thánh quả là thiên ma, đại thiên ma nó nhập tâm nó nói. Quý vị phải trong sạch từ tư tưởng, trong sạch từ cái bản thân, trong sạch từ cái bản thể của chân tâm quý vị mới vào được. Khi mà tất cả mọi chúng sinh mà còn mê lầm vọng chấp, chưa thực sự giác ngộ được bản tâm, thì thường tưởng những cái đức hạnh cao cả của chư Bồ Tát đều từ bên ngoài mà nó đem vào trong tâm. Nhưng mà một vị khi thật sự đã giác ngộ, trực nhận được bản tâm mình, thì mới biết được rằng tất cả muôn đức tánh công đức trang nghiêm đầy đủ, nó đều có trong bản tâm của mình. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết rằng quý vị là một cái lầu chứa cái ngọc báo. Cái thân quý vị chứa một cái ngọc báo. Ngọc báo đó nó đủ cái công đức viên dung trang nghiêm, thanh tịnh cho thân của quý vị, từ ứng thân, từ báo thân, từ pháp thân. Nhưng mà tại sao mình không trang nghiêm được cho cái thân của mình? Là tại vì mình còn bị cái ngũ dục che lấp. Khi mà cái ngũ dục của thế gian nó che lấp rồi á, thì từ cái ứng thân cũng phải bị nằm trong cái sanh lão bệnh tử. Rồi từ trong cái báo thân mình còn không biết mình là ai, tại vì mình chưa có sống trong cái tư tưởng trong sạch, mình cứ bị vọng tưởng đúng không à. Những tư tưởng đảo điên này nó chỉ một sát na rồi nó lại mất, thành ra mình chưa bao giờ nằm ở trong cái tư tưởng chân thật hết. Thành ra báo thân mình cũng không có. Rồi cái pháp thân mình cũng không biết. Do đó một chúng sinh phàm phu thì đừng nói tới ba thân, mà chỉ có một cái ứng thân đau khổ mà thôi. Chứ không bao giờ có tới mà ba thân được hết. A Di Đà Phật. Đến một cái vị mà thánh giả mà thứ tư là thánh giả A-la-hán, các ngài đã phá được cái ngã chấp rồi mà các ngài vẫn chưa có pháp thân. Như vậy thì quý vị biết đâu phải là cái đường tu mà mình có thể là mình chỉ đọc một vài cuốn kinh mình có thể liễu ngộ được đâu. Cái đường tu là mình phải hành trì. Và trong cái sự hành trì này, nếu mình nhờ một cái bậc mà giác ngộ hướng dẫn mình đi mau lắm. Bởi vì có một bậc giác ngộ rồi đó, họ đã đi trước rồi đó, họ dẫn quý vị. thầy nói thiệt nha, quý vị nào mà gặp những cái bậc thật sự mà giác ngộ đầy đủ, quý vị là một cái người có đầy đủ phước báo, phước đức vô cùng tận. Thành ra ngày hôm nay mới gặp những bậc đó. Và những bậc đó, nghĩa là quý vị chỉ cần gặp những cái bậc đó thôi, từ cái sự thanh tịnh của bậc đó nó tỏa ra, quý vị an hưởng cái sự thanh tịnh đó, và từ đó quý vị nghĩa là đi vào trong đường đạo rất là nhanh. Quý vị nên nhớ rằng cái người tu mới tu không có phước đức. Mà khi không có phước đức thì không cảm hóa được ai hết. Bởi vì lòng mình còn nhơ, còn quế. Thành ra khi đó mình họ nói không ai tin hết. Khi quý vị tu lâu rồi đó, công đức nó đã viên mãn, nó đầy đủ ở trong tâm đó, quý vị nói lời là người ta nghe liền hả. Ngoài ra cái lời nói quý vị có giá trị như vàng ngọc, mà cái thân của quý vị nó tỏa ra những cái niềm an lạc cho tất cả mọi người sống chung quanh quý vị, nó đều nghĩa là được nghĩa là hưởng lây cái sự an lạc đó. Cái bản tâm mình nó vốn có hằng đầy đủ hằng hà sa công đức, nó không phải do mê mà nó mất, mà nó cũng không phải do cái sự giác ngộ mà nó còn. Như vậy thì cái bản tâm này nó hằng hiện hữu trong tâm quý vị, nhưng mà bởi vì nó bị cái áng mây của phiền não nó che. Người chưa tu thì thường bị những cái đám mây phiền não ngăn che, giống như là mặt trời tâm nó không hiển lộ được bởi vì bị mây che khuất. Và khi mà những cái mây mà nó tan, tức là mình đạt được sự giác ngộ, thì lúc đó mặt trời tâm mới tỏ rạng. Đây là tượng trưng cho các chư đại Bồ Tát từ ở trong cái tâm địa mà nhảy giọt lên. A Di Đà Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Các vị Bồ Tát đó từ chữ đức lên đều đến nơi tháp đẹp bảy báu, chỗ của Đức Phật Đa Bảo Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lạy chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, cùng đều làm lễ đi quanh mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, rồi đứng qua một phía ưa vui chiêm ngưỡng hai đứng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất vọt lên, dùng cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua đã 10 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cùng đều nín lặng 50 tiểu kiếp. Vì do sức hừng của Phật khiến hàng đời chúng cho là nửa ngày. Bây giờ hàng tứ chúng cũng nhờ sức hừng của Phật thấy các vị Bồ Tát đầy khắp vô lượng vô nghìn muôn ức cõi nước hư không. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tất cả những đại Bồ Tát này từ ở dưới đất mà phóng giọt lên, thì khi mà các ngài đến phóng giọt lên thì các ngài đến đảnh lễ tháp của Đức Đa Bảo Như Lai và ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài ra các vị Bồ Tát này cũng đến để lễ lại các phân thân của Đức Bổn Sư Thích Ca. Xong thì các ngài đứng qua một bên và chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. Khi mà các vị Bồ Tát này làm kệ để mà tán thán hai Đức Thế Tôn như vậy, thì thời gian trải qua là 50 tiểu kiếp. Bây giờ thì Đức Phật Thích Ca ngài cũng ngồi yên trải qua 50 tiểu kiếp. Do sức thần Như Lai nên thời gian trải qua gần như nửa ngày. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái đoạn kinh này trong cái về phần văn nghĩa thì như vậy, nhưng mà về cái ý của kinh, ý của kinh thì cái đoạn kinh này cho biết rằng muốn nhìn thấy được đức tướng Như Lai thì người tu phải thật sự có sự giác ngộ. Đó là tượng trưng cho hình ảnh lễ lại của chư Bồ Tát. và người tu phải thiết tha hồi quan phản chiếu để thấy bổn tâm. Khi mà mình thiết tha, mình hồi quan phản chiếu để mình thấy là được cái bổn tâm của mình, đây tức là tượng trưng cho Tán Dương Như Lai, các vị Bồ Tát Tán Dương Như Lai. Và phải liên tục giữ cái bản tâm này nhiều đời nhiều kiếp với cái tâm hoàn toàn tịch tịnh vắng lặng. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình hồi quan phản chiếu không phải là một ngày, không phải hai ngày, mà mình giữ cái tâm này nó hết cái cuộc đời này và đến những cái đời sau, mà nếu mình còn tái sanh trở lại thì mình còn phải cố gắng mình giữ cái tâm này để mình tu. Và thầy cho quý vị biết rằng những cái vị mà đã giữ được cái tâm mà hoàn toàn tịch tịnh thì những vị này họ có một cái khả năng là tha tâm thông. Khi họ tái sanh vào một trong một cái thế giới nào thì họ sẽ hiểu biết rằng họ là ai và họ từ đâu đến. Do cái sức định tĩnh của họ đã đến cái chỗ mà hoàn như tịch tịnh. Mà khi mà đến cái chỗ hoàn như tịch tịnh thì tự nhiên mình thông hiểu được cái mọi việc. Và cũng như mình hiểu lại được túc mạng thâm của mình. Mình từ đâu đến và nhân duyên nào mình đến ở cõi đời này. Nhiều khi chính các đại chúng ngồi suy nghĩ, mình nhiều khi mình bước đầu, mình dò đầu của mình bước tay, mình không hiểu tại sao mình đến đây. Không biết cái gì, một cái nhân duyên nào mình đến đây. Đó là tại vì mình tu chưa đến cái chỗ mà tâm hoàn toàn tịch tịnh vắng lặng. Nếu mà quý vị tu đến cái chỗ mà tâm hoàn toàn tịch tịnh vắng lặng, rồi quý vị nghĩa là trong cái kiếp đó quý vị già yếu rồi quý vị bỏ cái xác thân này đi, quý vị trở lại để tiếp tục nữa, thì do công đức quý vị nhập vào ở trong cái chân như tự tánh này mà quý vị đắc được cái túc mạng thâm. Là quý vị biết quý vị là ai, và quý vị trở ra đây để làm gì. Chứ không phải là mù mờ mà không biết mình là ai. A Di Đà Phật, bữa nay thầy giảng cho quý vị nghe. Muốn đắc túc mạng thâm là tâm ý phải thanh tịnh, an lành, tịch tịnh chân như. Thì mà túc mạng thâm quý vị không muốn nó cũng hiện nữa. Tại sao vậy? Mà tại vì giống như là một cái ao của một cái hồ nước vậy đó. Khi mà quý vị bị những cái sự phiền não nó nổi lên đó, nó làm cho sóng gió ao nó cứ bị nổi sóng lên hoài, làm sao quý vị thấy được cái đáy của cái mặt hồ. Thì bây giờ cũng vậy. Khi mà những cái phiền não của cái sự ái dục nhân gian nó đã không còn nữa thì tự nhiên quý vị nhìn lại hồi quan phản chiếu, quý vị thấy rõ cái bản tâm của mình. Mà khi thấy rõ bản tâm mình thì mình biết mình là ai, biết ngay lập tức. Thành ra quý vị không còn mơ hồ nữa, quý vị không cần phải đi hỏi những người thầy bói mà trứ danh. Quý vị là có thể là ngồi không cần bước ra khỏi nhà, quý vị cũng biết quý vị là ai, mà quý vị cũng biết quý vị đến đây để làm gì. Khi mà người tu hành để cho tâm thể hoàn toàn tịch tịnh vắng lặng thì đây là cái ý tượng trưng cho Đức Như Lai ngồi yên lặng. Bởi vì cái bản tâm của mình là cái bản tâm thanh tịnh viên dung mà bất động. Thành ra tượng trưng cho Đức Như Lai cũng ngồi trong 50 tiểu kiếp vắng lặng, tịch tịnh. Có tu như thế thì người tu mới đạt được, mới dứt trừ được phiền não và vô minh. Sự hành trì này thì trải qua rất là lâu xa. Quý vị thấy khi mình tu đó, nó trải qua rất là lâu xa. Cũng như quý vị nào mà đã đi qua đây trước năm 75 hay năm 75 đó, giờ đây nó đã gần 30 năm rồi. Trong thời gian mình sống từ năm 75 cho đến năm 2004 này, cái thời gian đó mình trải qua một thời gian rất là lâu. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà quý vị ngồi và quý vị hồi tưởng, quý vị thấy nó giống như là trong vòng có mấy phút à. Thì cũng như vậy, cái người hành trì tu thì rất là lâu xa, trải qua nhiều kiếp lâu xa, nhưng mà khi mà thực nhận được bản tâm, giác ngộ được chân như thì mau giống như là trong cái chớp mắt, trong cái nửa ngày. Quý vị thấy không? Những vị thiền sư khi mà mang những công án á, giống như là giác cái thây thúi trên vai á, đi từ cái năm này tháng nọ, nhưng mà khi mà giác ngộ rồi đó thì cái thây thúi này thay vì nó là cái phiền não cho mình, mà nó lại biến thành cái tòa sen để cho mình ngồi lên. Quý vị thấy không? Phiền não chính là tòa sen của quý vị đó. Nếu quý vị biết biến nó thì nó sẽ biến thành tòa sen. Còn nếu mà quý vị không biết đó, quý vị sẽ ôm nó mãi cái thây thúi vậy đó, rồi quý vị đi mãi cái đời này qua đời kia, đi hoài đi quỷ vậy. Bởi vì vậy các chư tổ mới nói là sao? Phiền não là bồ đề mà, phải không? Thành ra mình hiểu được thì mình đi vào được trong cái cứu cánh. của bản tâm. Mà quý vị đi vào được trong cái cú cánh bản tâm rồi thì quý vị không cần cái tháp nào để mà ngồi xếp bằng tham thiền nhập định nữa, mà quý vị hằng đạt được cái sự đại định. Thành ra các chư Bồ Tát mà từ bát địa trở lên đó, là các ngài đã nhập vào trong cái vô sanh pháp nhẫn rồi. Các ngài không còn ngồi xếp bằng giống như mình nữa. À, không còn phải cần mà ngồi xếp bằng nhắm mắt lại nữa là để tham thiền nhập định. Mà các ngài hằng như trong mỗi bước chân, trong mỗi niệm các ngài, trong đời sống của các ngài đều là nằm ở trong đại định hết. À, là tại sao vậy? Tại sao thầy dám nói câu đó? Là tại vì cái vị này đã không còn phiền não nữa, mà vị này đang sống trong cái bản tâm chân như của quý vị đó. Do đó, sống trong cái bản tâm chân như này thì mặc dầu bên ngoài nó có khởi sống như thế nào, nhưng mình đã lưu trú được trong bản tâm này rồi, nên gọi đó là đại định kiên cố. Quý vị nào có tu mà vào trong đại định, quý vị mới thấy lời của thầy nói đúng nha. Còn nếu mình chưa vào tới thì thấy rằng nó hình như là nó hơi mơ hồ. Nhưng mà trong Phật Pháp không có gì mơ hồ hết. Chúng sinh đã sống trong cái sự mơ hồ, chúng sinh đã sống trong cái sự huyền ảo, thì thầy không có lý do gì thầy trồng thêm cho quý vị sự mơ hồ và huyền ảo hết. Phật Pháp rất là nhiệm màu. Phật Pháp là cái cơ nghi phương pháp giải thoát hoàn toàn. Nếu chúng sinh nào thật lòng tu, thật lòng nữa là bỏ thế gian này, thì quý vị đều chứng được cái bản tâm này hết. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư: một thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thụ, xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, ăn vui luôn chăng? Những người đáng độ, thọ giáo lễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó, bốn vị Bồ Tát nói kệ rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh, cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh, được không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sanh, họ hóa có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chư Đại Bồ Tát, ngoài cái vấn đề mà hành trì lục độ ba la mật, các ngài còn bốn cái đức tướng, đức tánh mà rất là trong sạch cao thượng. Bốn cái đức tánh này nó tượng trưng qua bốn cái hình ảnh: một là thượng hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, và bốn là an lạc hạnh. Bởi vì có bốn đức tướng này mới có thể gọi là Đại Bồ Tát. Mà khi mà đã gọi là Đại Bồ Tát, tức như là thượng thủ trong cái bản tâm của mình. Thượng thủ Bồ Tát là thượng thủ cái bản tâm đức tánh của mình. Những vị Đại Bồ Tát này đại diện cho tất cả chư Đại Bồ Tát mà vấn an Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Quý đại chúng lắng nghe về cái sự lý. Thì Bồ Tát luôn luôn là có muôn ngàn công đức để trang nghiêm thân tướng. Và nếu những cái vị mà sơ tâm Bồ Tát này mà phá được những cái pháp chấp, thì những đức tướng thắng diệu nó sẽ hiện bài. Bởi vì những vị sơ tâm gọi là tiểu Bồ Tát, chưa gọi là Đại Bồ Tát được. Dùng cái chữ Đại Bồ Tát đó là phải từ cái bát địa trở lên. Bát địa mới chính là vô sinh pháp nhẫn. Bát địa mới phá được ngã chấp và cái pháp chấp. Sơ địa Bồ Tát chỉ có cái tượng trưng cho nghĩa là cái vô sanh pháp nhẫn, nhưng mà chưa chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bữa nay thầy cho quý vị biết rằng bát địa Bồ Tát mới là vô sanh pháp nhẫn, là cái người đã phá được cái pháp chấp và ngã chấp. Thì những cái vị này, những vị sơ tâm Bồ Tát này, nếu mà phá được ngã chấp và pháp chấp thì những đức tướng thắng diệu nó hiện rõ ràng. Thì những cái đức tướng này, một là thượng hạnh, tức là cái đức tướng hướng thượng cao cả, luôn luôn giúp cho tâm đạt vào trong cái cõi an tịnh chân như. A Di Đà Phật, những người mà có cái bản tâm thường hạnh này, lòng của họ từ bi cao cả lắm. Không có ai có thể mà so sánh bằng hết. Trong những cái chuyện mà của tiền thân các chư Phật đó, quý vị thấy không? Trong khi mà Đức Phật là một vị thái tử đi dạo chơi với hai anh, rồi tình cờ Đức Phật thấy một con cọp mẹ, nó nằm ở trong hang mà nó ốm đói, nó là 3-4 ngày nó đi săn mà nó đi săn không được, thành ra nó nằm đó mà nó ốm đói, và con của nó hai ba đứa con hổ nhỏ nó lại nó bú mớm, mà mẹ thì đói 5-6 ngày làm sao có đồ ăn cho con. Vì vậy mà vị thái tử Úc này dòm ngó xung quanh để tìm một cái vật nào để mà đem lại cho cọp ăn, nhưng mà ngó hoài đâu có, xung quanh đó là chỉ là những cái đồi núi hoang vắng, đâu có gì đâu. Cọp thì ăn thịt chứ cọp đâu có ăn cỏ được đâu mà bứt cỏ lại đem cho cọp ăn. Do đó ngài mới khởi lòng từ bi, ngài mới dẫn dụ nói hai anh, hai vị hoàng huynh hãy về triều trước đi, rồi em đi dạo một chút cho nó được thoải mái tâm thần thì em sẽ về sau. Thì khi hai người anh vừa đi vắng thì ngài lập tức ngài lần theo cái tảng đá của cái hang con hổ, ngài đi xuống. Ngài đi xuống rồi đó thì lúc đó ngài phát cái tâm rất là thắng diệu cứu độ muôn loài chúng sinh. Ngài mới đưa cái đầu của ngài vô trong cái miệng hổ đó. Nhưng mà miệng hổ thì 5 ngày rồi nó đâu có ăn đâu. Thành ra dầu cho ngài có đưa vào đó nó muốn mà kêu là cắn để rơi cái đầu cũng cắn nổi, nó không còn sức nữa. Quý vị thấy tội nghiệp cho cái tiền thân của Đức Phật không? Đó là cái hạnh thượng hạnh của các chư Bồ Tát đó. Thương chúng sinh đến cái giai đoạn đó. Thì ngài thấy rằng con cọp không ăn được mình. Thì bây giờ ngài mới lại ngay chỗ một cái tìm một cục đá mà nó hơi sắc bén đó. Ngài mới lấy cục đá đó, ngài gặp cái bàn tay, gặp theo cái cánh tay của ngài. Ngài gạch một lần rất là dài và sâu. Để chi vậy? Để cho máu từ trong đó nó phúng ra. Khi mà máu phúng ra rồi thì ngài mới đem lại để mà đưa trước miệng con cọp. Con cọp nó mới lấy cái lưỡi nó lè ra, nó liếm những cái máu đó. Khi mà nó liếm những cái máu đó thì cái hơi tanh của người, và đồng thời nó được cái máu đó đi vào ở trong thân, nó lấy lại được sức lực và nó ăn ngài. Thì trong kinh nói rằng khi mà con cọp mà nó nhai cái đầu của Bồ Tát thì Bồ Tát lúc đó nghĩa là cảm thọ giống như là một cái nhập định ở trong cái cơn thiền quán mà thuộc về đệ tam thiền. Cái đệ tam thiền là cái người hành giả vào ở trong cái thiền quán của đệ tam thiền là một cái sự an lạc vô cùng tận. Thầy không thể nào thầy dùng cái ngôn ngữ thế gian này để mà thầy diễn tả được hết. Thì khi mà con cọp nó ăn cái vị hoàng tử Úc này rồi, khi mà nhai tới cái bộ đầu rồi đó, thì thái tử thấy rằng mình giống như là đang nhập vào ở trong cái tam thiền, đạt một cái sự an lạc vô cùng tận. Đó quý vị thấy không? Đó là một cái phẩm hạnh thượng hạnh của các chư đại Bồ Tát. Rồi phần thứ hai là cái vô biên hạnh. Cái vô biên hạnh này là công đức viên minh, công hạnh từ bi vô bờ bến của các chư Bồ Tát, A Di Đà Phật. Rồi thứ ba là tịnh hạnh. Tịnh hạnh đây có nghĩa là tâm thể trong sạch, không bị tham sân si phiền não sai sự. Quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà cái tịnh hạnh có nghĩa là từ thân tâm nó đã trong sạch rồi, thì không có những cái vật gì ở thế gian nó làm chướng ngại quý vị hết á. Bởi vì mình còn bị chướng ngại là tại vì thân mình cũng bất tịnh, mà tâm mình thì những cái phiền não sân si, những cái phiền thì tất cả quý vị thấy rằng những cái sự danh lợi nó vẫn còn sai sử mình. Như vậy thì một cái bậc mà tịnh hạnh đó thì từ trong cái thân, từ trong cái tâm nó đều được cái sự mà trong sạch hoàn toàn, nó không còn bị cái phiền não mà nó sai sử nữa. Rồi thứ tư là cái an lập hạnh. Cái an lạc hạnh là an lập hạnh này tức là cái tâm phiền não an vui an ổn, không có một cái sức mạnh ngoại cảnh nào chi phối hết. A Di Đà Phật, khi mà quý vị mà vào ở trong được trong cái bản tâm mà an lập hạnh rồi đó, thì giống như là quý vị đã đi được như là nửa con đường tu, không có một cái trở lực nào mà nó có thể nó kéo quý vị trở về cái sự chướng ngại hết. Cái chỗ an lạc hạnh này nó cũng là chỗ bất thối đây. Thành ra trên đường tu á, quý vị được cái bất thối là một cái điều rất là đáng mừng. Hầu như trong kinh Phật thường nói đến cái chỗ mà kêu là các chư Bồ Tát bất thối chuyển. Chỗ bất thối chuyển này đó có nghĩa là từ trong cái kiếp sống này cho đến những kiếp sống tương lai quý vị không thối chuyển trên đường đạo. Còn bằng không mà quý vị tu chưa đến cái chỗ mà an lập hạnh này, quý vị gặp những cái sự trở ngại có chút ít là quý vị sẽ thối chuyển ngay. Do đó bốn đức tánh này nó sẽ được viên dung đầy đủ nếu mà quý vị cố gắng quân tu tu học, thì bốn đức tánh này tự động nó đầy đủ trong trong cái bản tâm của mình. Mà khi mà bốn đức tánh này nó đã đầy đủ trong cái tâm của mình rồi thì quý vị là bậc thượng thủ. Có nghĩa là sao? Là quý vị nằm ở trên các chư đại Bồ Tát mà thuộc về đẳng giác. Quý vị chỉ nghĩa là vì thương chúng sinh mà quý vị thị hiện thân làm Bồ Tát thôi, chứ còn cái thân tâm quý vị muốn nhập vào ở trong cái diệu giác lúc nào quý vị cũng có thể nhập được hết. Diệu giác tất nhiên là cái bản tâm của Như Lai vậy. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sanh hóa độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhẫn lại thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng, trồng các cõi lành. Các chúng sanh đó vừa mới thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín nhận và được trong huệ của Như Lai. Trừ những người đã tu tập học hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến cho được nghe kinh này, vào trong huệ của Phật. Lúc ấy các vị Bồ Tát nói kệ rằng: hay thay, hay thay, Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thảy đều hóa độ được dễ. Hãy hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát thượng thủ: hay thay, hay thay, thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì khi các chư Đại Bồ Tát đã hỏi thăm vấn an sức khỏe của Đức Thế Tôn, thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời rằng: các thiện nam tử, Đức Thế Tôn luôn an vui, ít bệnh, ít não, các hàng chúng sinh quá độ cũng dễ dàng, không nhọc mệt. Quý vị đại chúng lắng nghe cái ý kinh của cái phần này. Ý của kinh: Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tất nhiên là Như Lai, phải không? Mà Như Lai tức là pháp thân Như Lai thanh tịnh vậy. Trong cái pháp giới chân như thanh tịnh thì tâm luôn an vui. Quý vị sở dĩ mà có phiền não, có những cái sự mà tham sân si là tại vì tâm quý vị còn nằm trong vọng tưởng. Bởi vì có vọng tưởng quý vị mới sinh ra tư tưởng, mà có tư tưởng thì nó mới làm cho bản tâm của mình lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì rất là hạnh phúc, lúc thì rất là khổ đau. Chứ còn như là quý vị mà thường nghĩa là sống trong cái bản tâm mà duyên giác của mình, thì cái bản tâm này nó luôn luôn là nó an lạc, nó đâu có cái gì gọi là hạnh phúc và khổ đau đâu. Và như vậy thì tất cả những chướng ma, phiền não ma, ba cõi không có xâm nhập được. Khi quý vị thật sự mà tu ở bên thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh đó, khi mà quý vị đã hiểu được cái bản tâm của mình rồi đó, và quý vị sống trong cái bản tâm này rồi đó, thì tất cả những chướng ma, phiền não ma, tất cả thiên ma ngoại đạo nó không có làm cái gì được quý vị hết. Và đồng thời cái ứng thân quý vị nằm ở trong cái pháp thân thanh tịnh mà quý vị hóa hiện được vô lượng thân của thân để mà độ chúng sinh, mà cái bản tâm quý vị không thêm không bớt. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng ngài Quán Thế Âm, cái cõi quốc độ của ngài đâu phải là cõi Ta Bà. Cõi quốc độ của ngài Quán Thế Âm là cõi cực lạc thế giới. Như vậy mà ở tại thế giới Ta Bà này, cách cái cõi cực lạc là 10 muôn ức độ, có nghĩa là rất là xa, 10 muôn ức độ cõi Phật. Như vậy mà một chúng sinh ở đây đau khổ, cầu nguyện với ngài thì liền thấy ngài hiện thân. À, quý vị thấy không? Chỗ này không có gì lạ hết. Chỗ này là cái chỗ mà kêu là từ trong pháp giới tính, nó hiện ra những cái gì cầu nguyện cho quý vị. Nếu quý vị cầu nguyện thực tâm thì cái bản thể pháp giới tính này nó hiện ngay ra cho quý vị. Tại sao có người cầu nguyện lại thấy Quan Âm, có người cũng cầu nguyện lại không thấy? Cái người cầu nguyện thấy Quan Âm là người ta đem hết thân khẩu ý thanh tịnh một lòng, nghĩa là khẩn cầu để mà được Quan Âm đến mà cứu độ. Do đó trong cái giấc mộng hay là trong giấc ngủ hay trong cơn thiền quán là thấy Quan Âm. Còn những người cũng cầu thấy Quan Âm nhưng mà cầu bằng cách là kêu là cầu cho có nghĩa là họ thử thí nghiệm có linh hay không, đọc cái câu chú đó thí nghiệm có linh hay không, hay là nghe nói là Quan Âm cứu khổ thì mình thử mình niệm có Quan Âm có đến hay không. Thì những người này sẽ không bao giờ thấy Quan Âm. Bởi vì khi mà mình đã khởi một cái tâm niệm mà mình thử coi kinh này có linh hay không, thử coi niệm Quan Âm có thấy được như là trong kinh nói hay không, thì quý vị sẽ không thấy gì được hết. Bởi vì quý vị dùng cái tâm bất tịnh mà đi vào trong pháp giới tính. Quý vị dùng cái tâm bất tịnh đi vào pháp giới tính thì quý vị không thể hòa quang vào pháp giới tính. Do đó quý vị không thấy được chư Phật và không thấy được Quan Âm. Điều này rất là rõ ràng. Tất cả những chúng sinh trong cái thời mà Đức Thế Tôn quá độ đó, là những người này đó, thầy nói cho quý vị biết là họ gieo rất nhiều là công đức và căn lành. Nhiều đời nhiều kiếp họ đã có cái trí tuệ và họ đã tu tập. Do đó ngày hôm nay họ gặp có nhân duyên họ gặp lại Đức Phật. Do đó cái trí tuệ của họ vượt bậc hơn phàm tình. Khi mà họ nghe Đức Thế Tôn mà giảng pháp rồi đó là họ liền tin hiểu và họ thọ trì. Họ không còn sự hồ nghi. Thành ra quý vị thấy trong pháp hội của Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng một bài pháp vậy đó, thì ít lắm là cái người đó phải được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh này là sao? Có nghĩa là khi nghe Đức Phật giảng cái điều đó thì trong cái huệ tuệ nhãn của mình nó thấy rõ ràng cái điều đó Đức Phật giảng nó đúng cái chân lý, và nó hiện rõ ràng những cái gì mà Đức Phật đang giảng. Đó là cái pháp nhãn thanh tịnh. Người nào tệ nhất là trong cái cuộc giảng pháp của Đức Phật đều đạt đắc được cái pháp nhãn thanh tịnh. Và nếu mà những người mà trí tuệ mà cao hơn thì có thể vào ở trong cái phần A-la-hán hoặc là A-na-hàm hoặc là Tu-đà-hoàn. Và Đức Phật cho biết rằng chỉ có những cái hạng chúng sinh mà không có thể nào có đủ cái thiện căn phước đức để mà gieo trồng cái giống đại thừa trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là ai? Đó là những cái bậc mà tự mãn, hay là có những bậc mà kêu là tăng thượng mạng, có nghĩa là đạt được chút ít cho là đạt được đầy đủ. Đó là những cái người mà không có lòng độ tha, những cái người mà luôn luôn tu hành để mong rằng mình được sung túc, mong rằng mình được an lạc cho cá nhân của mình mà không có cái ý độ sinh. Những người này Đức Phật gọi là tiểu thừa, cái tâm rất là nhỏ. Bởi vì cái tâm rất là nhỏ thì cái giống đại thừa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó không thâm nhập được. Quý vị thử tưởng tượng một cái chậu hoa của quý vị nó rất là nhỏ, nó khoảng chừng 3 gang tay thôi. Mà quý vị đem một cái cây cổ thụ nó là khoảng chừng một người ôm mà quý vị trồng xuống chỗ đó thì chắc chắn là không trồng được. Thì cũng như vậy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bản kinh đại thừa giúp cho quý vị đi vào cái chân tâm bản tánh. Mà bây giờ cái người tiểu thừa giống như là cái bình đất mà nó nhỏ vậy đó, mà đem một cái đại thừa, cây cổ thụ đại thừa mà trồng lên thì nó không có sức chịu nổi. Do đó Đức Phật mới nói rằng những cái người mà tu tập theo cái hạnh mà tiểu thừa thì những người này không có thể hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và cũng không có thể mà trông mong đạt được trí huệ của Như Lai. A Di Đà Phật, thầy mời cư sĩ Bồ Tát Trung Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng. Bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng hà sa, các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng, chúng ta từ xưa những lại chẳng thấy, chẳng nghe các chúng Bồ Tát, chúng Đại Bồ Tát như thế. Từ dưới đất vọt lên, đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay, cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát, cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật, nói kệ hỏi rằng: Vô lượng nghìn muôn ức các đại chúng Bồ Tát từ xưa chưa từng thấy nguyện đứng lưỡng túc nói, là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm, thân lớn đại thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ bàn, trí niệm kia bền vững có sức những nhục lớn chúng sanh chỗ ưa thấy, là từ chốn nào đến. Mỗi mỗi hằng Bồ Tát đem quyến các quyến thuộc, số đông không thể lường, như số hằng hà sa, hoặc có đại Bồ Tát đem 60 hằng hà sa, các đại chúng như thế một lòng cầu Phật đạo. Những đại sư đó thảy 60 hằng hà sa đều đến cúng dường Phật, cùng hộ trì kinh này. Đêm nằm muôn hằng hà sa, số này hơn số trên 4 muôn và 3 muôn, 2 muôn đến 1 muôn, 1.100 thảy, những đến 100 sa, nửa và 3/4 phần, 1 phần trong muôn ức, 1.000 muôn na do tha, muôn ức các đệ tử, những đến đêm, nửa ức, số đông lại hơn trên 100 muôn đến 1 muôn, 1.000 và 100, 50 cùng 10, những đến 3, 2, 1, riêng mình không quyến thuộc, ưa thích, ở riêng vắng, đều đi đến chỗ Phật, số đây càng hơn thêm. Các đại chúng như thế, nếu người phát thẻ đến, qua nơi kiếp hằng xa, còn chẳng thể biết hết. Các vị oai đức lớn, chúng Bồ Tát tinh tấn, ai vì đó nói pháp, giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xứng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Các Bồ Tát như thế, thần thông sức chí lớn, đức bốn phương rúng nứt đều từ dưới vọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó, xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở. Con thường qua các nước, chưa từng thấy chúng này. Con ở trong chúng đây, bèn chẳng quen một người, thoạt vậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó. Nay trong đại hội này, vô lượng trăm nghìn ức, các chúng Bồ Tát đây, nếu muốn biết việc này, hằng Bồ Tát chúng kia, gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn, đức vô lượng, cúi mông quyết lòng nghi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát, tức như là Ngài Bổ Sứ Bồ Tát, hiện tại Ngài đang ở cái cung trời nội diện thứ tư Đâu Sức Đà Thiên. Ngài cùng với 8.000 hằng hà sa các chư Bồ Tát đều cùng nghĩ như vậy. Tất cả từ xưa cho đến ngày bây giờ, chúng ta chưa hề nghe và biết tên những vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, mà chắp tay cúng dường thăm hỏi Đức Như Lai, A Di Đà Phật. Đến ngày bà ngài Bồ Tát Di Lặc mà ngài còn chưa có hiểu được, thì quý vị biết rằng cái ẩn nghĩa trong kinh này rất là cao sâu. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc đã được Đức Phật Như Lai ngài thọ ký là một vị Phật trong cái hiền kiếp này sau Đức Bổn Sư. Tất nhiên là Đức Di Lặc Bồ Tát là Bổ Sứ Bồ Tát, có nghĩa là chỉ còn một cái lần mà giáng sanh một lần nữa thôi, từ ở trên cung trời Đậu Sức mà giáng xuống thế gian này, ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì một bậc Bổ Sứ Bồ Tát là coi như là thuộc về cái phần đẳng giác rồi, mà ngài còn chưa hiểu được những cái vị Bồ Tát này xuất sanh từ đâu, từ đâu mà đi đến. Do đó Ngài cùng những vị mà Bồ Tát mới là sanh nghi, mới đặt những cái câu hỏi này. Cái đoạn của ý kinh này là ẩn dụ rất là sâu xa và tiềm tàng. Bởi vì cái sự ảo diệu của bản tâm nó rất là rộng lớn sâu xa. Và cái ảo diệu này nó chỉ có những chư Phật và chư Phật mới hiểu hoàn toàn. À, A Di Đà Phật. Bởi vì cái bản tâm mà khi mà quý vị chứng chưa đầy đủ đó, chẳng hạn như một cái sự mà chứng đắc của A-la-hán đó, thì vị A-la-hán không thể nào biết được tâm của một cái vị Bích Chi Phật. Và một vị Bích Chi Phật thì không thể nào biết được cái tâm của một vị Bồ-Tát. Một vị Bồ-Tát thì không thể nào biết tâm của một cái vị Như Lai. Thành ra trong cái đoạn kinh này ẩn dụ rất là cao. Do đó khi mà Đức Phật ẩn dụ trong đoạn kinh này đến Di Lặc Bồ Tát là bậc bổn sứ mà Ngài vẫn còn không có hiểu được. Mà những ẩn dụ này chỉ có chư Phật và chư Phật mới có thể hiểu hoàn toàn. Như vậy quý vị thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó có cao sâu hay không? Thầy cũng thú thật quý vị là thầy chỉ hiểu được một cái phần nhỏ của kinh thôi. Chứ còn cái sự mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nó cao sâu vô cùng, vô cùng. Và mỗi cảnh giới có sự là giảng khác biệt nhau, là tùy theo cái tâm và căn cơ của chúng sinh. Quý vị mà muốn nghe mà cái người mà giảng kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa mà nó sâu màu và siêu tuyệt đó, quý vị hãy đi về cái thế giới của Đức như là A Di Đà Phật. Ở đó cái vị mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này giỏi nhất đó là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài giảng kinh giỏi lắm. Ở đây thì thầy giảng kinh, thầy phải lấy lý kinh để cho thầy, để cho quý vị hiểu nghĩa. Chứ khi mà quý vị vào những cái thế giới mà nó đã một niệm nó đã hiện nguyên hình rồi đó, khi mà vị Đại Thế Chí Bồ Tát mà giảng đến cái câu kinh nào đó thì tất cả những ý niệm trong kinh nó đều hiện thành một, giống như là một cái màn ảnh mà quý vị coi trong TV vậy đó, nó hiện rõ ràng. Do đó những cái vị mà về ở trên thế giới đó, quý vị nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị rất là thấu hiểu. Bởi vì mỗi cái lời giảng nó hiện lên giống như là hình ảnh mà nó chiếu ở trong TV vậy. Mà ngài nghĩa là Đại Pháp Sư, nghĩa là Đại Thế Chí, là một cái vị giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa siêu tuyệt. Tất cả chư Phật mười phương đều phải tán thán cái công đức của Ngài. Ngài giảng cái kinh này rất là hay. Do đó quý vị muốn nghe mà thâm nhập cho nó đầy đủ nghĩa hơn đó, thì ở thế giới Cực Lạc có Ngài Đại Thế Chí. Quý vị ráng tu để về bên đó và quý vị sẽ hiểu được cái ý kinh này nhiều hơn. Bởi vì ý kinh này nó sâu xa vô cùng, do đó những cái vị mà tăng sĩ hầu như là ít bao giờ giảng. Chẳng hạn như cái cuốn, cái phẩm mà Phổ Môn thứ 25 thôi, một vị Đại Pháp Sư của Trung Hoa mà Ngài giảng cái kinh đó, nó chỉ có phẩm Phổ Môn, nghĩa là Quan Thế Âm thôi, mà Ngài giảng tất cả là 3 tháng. Khi mà Ngài giảng 3 tháng, Ngài còn nói rằng 3 tháng là một cái thời gian là nó rất là ít đối với Ngài. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cái một phẩm kinh gì nó hàm chứa biết bao nhiêu là vô lượng nghĩa trong đó. Và cái sức của những cái vị mà không có thâm nhập được trong pháp giới tính thì khó mà đi đến cái chỗ viên dung. Vì vậy quý vị đọc trên cái văn tự thì quý vị thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa hầu như đọc vô thì mình không thấy cái gì gọi là nó hay hết. Nhưng mà quý vị đi vào trong cái ẩn dụ của nó, và vào trong cái diệu ảo nghĩa của nó, quý vị thấy là một cái kho tàng mà nó có thể nói là kho tàng mà nó không có cái đáy. Hễ mà người mà tu đến cái giai đoạn nào thì hiểu theo cái giai đoạn đó. Người tu càng cao thì hiểu theo nó càng cao. Bởi vì đây là cái tâm ấn của chư Phật. Tâm ấn của chư Phật thì chỉ có chư Phật và chư Phật hiểu mà thôi.